Nương tử Giang Nam, uy chấn kinh thành. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Lá trà to và thô ráp, chỉ là loại long tỉnh hái trước tiết thanh minh bình thường. Hai, loại phẩm trà này đúng là đã lâu lắm rồi ta chưa từng đụng đến. Diệp Tu đâu? Phu quân vẫn còn chưa hồi phủ. Lý tỷ tỷ, y phục lót bên trong của tỷ là thứ gì vậy? Triệu Lan Nhược giả vờ đưa tay vuốt tóc, nhưng ánh mắt lại không ngừng xăm soi ta từ trên xuống dưới. Vô tình tay áo ta xốc lên, lộ ra một góc lụa hàng châu màu bạc. Ta vội vàng kéo tay áo che lại. Hai, già rồi, y phục mặc bên trong cũng phải chọn lựa thứ tốt một chút. Suýt nữa thì sơ sẩy lộ hàng rồi. Không có gì, chỉ là y phục cũ đã giặt nhiều lần nên bạc màu thôi. Triệu Lan Nhược gật gù ra vẻ đã hiểu. Ta nghe phu quân kể, mấy năm nay tỷ sống vất vả lắm. Nhìn tỷ mới 34 tuổi mà dung nhan đã, da ta trắng mịn như ngọc, căng bóng không tì vết, đến lỗ chân lông cũng khó mà tìm ra. Triệu Lan Nhược nghẹn lời, không nói tiếp được, chỉ đành ho khan vài tiếng, vội vàng chuyển chủ đề, khoe khoang con trai nàng năm nay vừa đỗ tiến sĩ, vẻ mặt đắc ý ngẩng cao đầu. Lý tỷ tỷ, ta nghe phu quân nói, tỷ cũng có một nhi tử, năm nay đã 17 tuổi, nó có theo nghiệp đèn sách không? Ta lắc đầu, không có, thật đáng tiếc, nếu nó biết chữ nghĩa, cũng không phải là không thể nhận lại vào gia tộc họ Diệp. Nhưng với thân phận hiện tại, nếu làm huynh đệ với Ngọc Nhi nhà ta, chỉ e sẽ làm mất mặt nó. Lý tỷ tỷ, phu quân rời Dương Châu đã lâu, nhi tử của tỷ chắc vẫn chưa được ghi tên vào gia phả. Đúng không? Ta gật đầu, đúng là chưa từng được ghi vào gia phả. Triệu Lan Nhược nghe vậy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, Diệp Tu vừa vặn hồi phủ. Hắn có vẻ phát tướng hơn trước, khoác trên mình bộ triều phục màu xanh đậm của quan ngũ phẩm. Đứng ở cửa, vẻ mặt ngập ngừng nhìn ta. Ngươi là Minh Châu, Cách Chương.